Chương 397, không để ý nghi thức xã giao. Báo lâm triều thượng trang nghiêm không khí bị tiếng bước chân gấp gáp đánh gãy, cấm vệ vội vàng chạy chậm đến trên điện quỳ xuống, khởi bẩm hoàng thượng, Đông Lăng nữ hoàng bệ hạ đã đến ngoài cung. Lời nói rơi xuống, trên điện nhanh chóng một mảnh tĩnh lặng. Chúng đại thần ánh mắt cùng nhau rơi xuống ngay phía trước hoàng đế bệ hạ trên mặt. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Dạ Khanh Ly bỗng nhiên đứng dậy, mau mời tuân ý chỉ cấm vệ vội vàng mà đi. Dạ Khanh Ly rời đi long ỷ, vội vàng đi xuống đan bệ, một bộ long bào tại quần thần trong mắt xẹt qua tôn quý màu sắc, nhưng lúc này hắn lại hồn nhiên cố bất cập vua của một nước tôn quý cùng dáng vẻ, bước nhanh đi đại điện đi ra ngoài. Các vị ái khanh theo chấm đi ra ngoài nên đón. Trầm ổn tiếng nói nghe được vài phần áp lực dưới cấp bách. Lâm triều tạm thời bỏ dở, Đông Lan quân thần trên dưới cùng nhau ra cung đi nên đón đường xa mà đến khách quý, tại Đông Lan lịch sử đại khái vẫn là lần đầu tiên. Coi như là 15 năm trước nước láng giềng công chúa muốn cùng Đông Lan đám hỏi, nhà hắn vị này hoàng đế bệ hạ đều lạnh lùng hồi lấy cự tuyệt câu trả lời. Mấy năm nay hải vực bờ Tây các nước ở giữa quan hệ không thân không sơ, duy trì mặt ngoài khách sáo, còn chưa có quốc gia nào có thể làm cho nhà bọn họ hoàng đế buông xuống thân phận chủ động đón chào. Được các vị đại thần lại một chút cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Đông Lăng đế quốc cường đại là rõ như ban ngày, Đông Lan không thể trêu vào. Huống hồ hoàng đế bệ hạ nhiều năm trước còn thích qua vị này Đông Lăng đế quốc nữ hoàng, nếu không phải không nguyện ý bỏ qua ngôi vị hoàng đế, nói không chừng 20 năm trước hắn liền trở thành Đông Lăng nữ hoàng hoàng phu trí nhất. Quân thần trùng trùng điệp điệp đi cửa cung phương hướng bước nhanh mà đi, tuổi trẻ thần tử còn tốt, thân thể cường tráng, lớn tuổi chút các lao thần cùng sau lưng hoàng đế thật vất vả, thở hồng hộc chạy trộm, còn không dám quá lạc hậu. Vạn nhất nhường Đông Lăng nữ hoàng cho rằng bọn họ cố ý chậm trễ, chỉ sợ hậu quả càng không xong. Một trận đắt đắt tiếng vó ngựa vang lên. Mới vừa đi tới cửa cung các vị đại thần cảm thấy rùng mình, không khỏi càng thêm bước nhanh hơn. Đang trực cấm vệ quân quỳ đầy đất, Dạ Khanh Ly lại vô lý hội, cửa cung đại mở ra, quân thần như là một cái trường long nối đuôi nhau mà ra, dương mắt liền nhìn đến vừa bước qua bảo hộ thành cầu mà đến tính ra con tuấn mã. Dung mạo tinh xảo tuyệt tục nam tiểu quận chúa các đại thần đều biết. Bên người nàng nữ tử xem lên đến so nàng lớn tuổi một ít, dung nhan khuynh quốc. Mặt mày khí độ cao quý đến mức để người không dám nhìn gần. Đi lại tại nàng bên trái nam tử một bộ màu đỏ áo choàng đón gió phấp phới, chút xuống da lóa mắt màu sắc, kia trương tuấn mỹ khuôn mặt làm cho người ta nhìn không ra niên kỷ, chỉ biết là xem một chút liền phảng phất cảm thấy một loại đoạt nhân tâm phách mỹ. Năm tháng chưa từng thua mỹ nhân. Tựa như ở giữa vị này Đông Lăng tôn quý nữ hoàng bệ hạ, cùng nam tiểu quận chúa rõ ràng là mẹ con, được hai người đi cùng một chỗ. Làm cho người ta vừa thấy lại cho rằng là tỉ muội. Quần thần no nhan phúc, trong lòng nhịn không được nghĩ, Đông Lăng đế quốc chẳng những lãnh thổ rộng lớn, đất rộng của nhiều, quốc lực cường đại giàu có sung túc, cái này trong hoàng thất gia tới mỹ nhân cũng là nhất tuyệt. Cửu Nhiêu Dạ Khanh Ly ánh mắt rơi xuống Cửu Nhiêu trên mặt lại cũng không bỏ được rời đi qua, đáy mắt vui sướng cùng kích động cơ hồ không thể che giấu. Cửu Nhiêu xoay người xuống ngựa, ánh mắt thanh lãnh xẹt qua trước mắt nhất đại phiếu Đông Lan đại thần, cuối cùng nhìn về phía Dạ Khanh Ly, làm phiền hoàng đế bệ hạ tự mình ra nên tiếp, quân Cửu Nhiêu có tài đức gì Dạ Khanh Ly đi lên trước, theo bản năng muốn đi kéo tay nàng. Nhưng mà nghiêng vào trong một bàn tay chụp lại đây, không lưu tình chút nào đánh dụng tay hắn, giữa ban ngày ban mặt, đường động thủ động cước trong trẻo một thanh âm vang lên, hiện lộ rõ ràng hắn không chút khách khí thái độ, cũng làm cho hoàng đế sau lưng các đại thần nhịn không được kinh ngạc. Tính tình này cũng quá thẳng chút. Mặc dù nói lai giả bất thiện, nhưng rốt cuộc là tại Đông Lan trước cửa hoàng cung, trước mặt như thế nhiều Đông Lan đại thần mặt, liền không thể cho bọn hắn hoàng đế bệ hạ lưu vài phần mặt mũi. Dạ Khanh Ly ngẩng đầu trừng mắt nhìn cơ hoàng vũ một chút, chấm cùng Cửu Nhiêu tự ôn chuyện cũng không được ôn chuyện. Cơ hoàng vũ cười lạnh, nhà ta bệ hạ cùng ngươi ở giữa có cái gì cũng được tự chúng ta lần này đến Đông Lan là theo ngươi tính sổ, ai muốn cùng ngươi ôn chuyện. Đông Lan các đại thần nghe vậy, lập tức trầm mặc giả chết. Tuy nói đại thần nên vì quân vương phân ưu giải nạn, nhưng trước mắt tình huống này hiển nhiên chỉ có hoàng đế bệ hạ có thể giải quyết. Bọn họ chỉ cần làm ra lớn nhất thành ý, hoàn mỹ che giấu lên bất mãn trong lòng, vừa đúng buộc lộ đối khách quý kính ý, mặt khác, thật sự phân không được ưu, không giải được khó. Mẫu thân, nam tử trong lòng vướng bận người nào đó, không muốn ở trong này trì hoãn thời gian, chủ động mở miệng, ta còn chưa dùng đồ ăn sáng. Chúng ta muốn hay không trước tiến cung lại nói Cửu Nhiêu kéo tay nàng, cũng tốt. Dạ Khanh Ly vội vàng xoay người ý bảo, bên trong thỉnh. Bên trong thỉnh cơ Hoàng Vũ trầm thấp cười lạnh một tiếng, như là đang lầm bầm lầu bầu, được thanh âm rõ ràng lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe thấy, còn thật không sợ chúng ta đem của ngươi Hoàng Cung hủy đi. Dạ Khanh Ly không nghĩ phản ứng hắn, chỉ nhìn Cửu Nhiêu, một đường cực khổ đi lần này khó được đến một chuyến, nhất định phải tại Đông Lan nhiều ở vài ngày Hoàng Thượng yên tâm. Cơ Hoàng Vũ không lạnh không nóng chen vào nói, hơn 10 vạn đại quân còn tại biên quan đóng quân đâu, bệ hạ nếu đến, tự nhiên muốn nhiều lưu lại một đoạn thời gian. Lời vừa nói ra, không khí đột nhiên nhất ngưng. Theo đuôi ở sau người các đại thần trong lòng vừa là tức giận lại là né tránh, nhịn không được lặng yên nhìn nhau. Tức giận là, vị này Hoàng Phu lấy binh lực quang minh chính đại uy hiếp, né tránh tự nhiên cũng là người ta cường hãn thiết kỵ cùng thủy quân. Bất quá ngẫm lại, Đông Lăng vị này Hoàng Phu mặc dù đối với bọn họ Hoàng đế bệ hạ châm chọc khiêu khích, nhưng càng như vậy giọng điệu, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy chiến tranh hẳn là đánh không dậy đến. Cửu Nhiêu cùng Dạ Khanh Ly đi ở phía trước, cơ Hoàng Vũ đi tại Cửu Nhiêu bên trái. Cửu Nhiêu trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vài phần nụ cười thản nhiên, đối Dạ Khanh Ly lời nói ngẫu nhiên hồi thượng một câu, nhưng phần lớn thời gian đều là cơ Hoàng Vũ đang nói. Bởi vì này người chán ghét Dạ Khanh Ly, căn bản không muốn làm Cửu Nhiêu cùng Dạ Khanh Ly một mình nói chuyện. Nam tử im lặng theo tại cơ Hoàng Vũ bên cạnh, lặng yên mở miệng, Hoàng phụ thân. Cơ Hoàng Vũ quay đầu liếc nàng một cái, làm gì nghĩ chạy ra nam tử, ta cùng ngươi cùng đi. Nam tử trong lòng hơi trầm xuống, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bất động thanh sắc, tiếng nói bình thản thấp liễm, nào có nhường trưởng bối chủ động đi gặp vãn bối. Đạo lý tối qua ngươi Mạc phụ thân không phải chủ động đi gặp vãn bối. Cơ Hoàng Vũ sờ sờ nàng đầu, vô cùng ôn nhu, vô cùng cương triều, tiểu Lục Nhi, ngươi biết chúng ta đều không để ý những này nghi thức xã giao. Nam tử ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế nào Dạ Khanh Ly dẫn đầu chú ý tới nam tử biểu tình biến hóa, chủ động mở miệng nói, tự nhi tối qua ra cung đi nên đón ngươi nương, quả nhiên là cái hiếu thuận nhu thuận nữ nhi, hiếu thuận nhu thuận nữ nhi. Cơ Hoàng Vũ biểu tình sầu lãnh, nhìn xem Dạ Khanh Ly ánh mắt lộ ra sơ xác tiêu điều không khí. Dạ Khanh Ly, ngươi lại còn có mặt nói tiểu Lục thiếu chút nữa chôn vùi tại trong tay của ngươi. Bút chướng này chúng ta nên như thế nào tính với ngươi?